Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 178, phòng thí nghiệm vỉ nướng. Nửa giờ sau, theo 200 mét phòng thí nghiệm bị dọn dẹp một phen, chỉnh lý ra một mảng lớn thí nghiệm dùng địa. Thí nghiệm dùng trên mặt đất dựng lên một cái inox vỉ nướng. Mấy con rút mau chim chính để ở phía trên nướng, Lục Phàm xoay tròn lấy vỉ nướng, đồng thời tại bên cạnh nhàn nhã soát lấy tương liệu, một bộ rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Nói đến nướng trình độ, Lục Phàm vẫn là rất tự hào. Phải biết hắn kiếp trước thế nhưng là mới phương Đông cao cấp trường dạy nấu ăn, xây trường đến nay kiệt xuất nhất, học viên ưu tú nhất, nướng nướng đến có được hay không? Hạch tâm yếu điểm chính là nhìn vật liệu, hỏa hầu khống chế có được hay không. Chỉ cần hai thứ này làm xong, bình thường tới nói nướng ra đến thịt liền sẽ không quá kém. Thiên hạ thịt nướng, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cho nên, đối với các loại không biết tên loài chim, bất kể thế nào nướng, chỉ cần nắm lấy cây thì là tương liệu, muối ăn chờ phối liệu, hướng thịt nướng thượng ném là được rồi. Hương vị bình thường sẽ không quá kém. Lại thêm Lục Phàm độc nhất vô nhị nướng phối liệu, sẽ đem đồ ăn hương khí, chất thịt cảm giác đều phóng đại gấp mấy lần, đạt tới để cho người ta cảnh giới vong ngã. Xì xì xì xì, tư tư, theo Lục Phàm đem tương liệu dùng bàn chải bôi tại thịt chim trên, đồ ăn hương khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Ủng ụp, ủng ụp, ủng ụp, trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh nhóm lúc nào ngửi qua tốt như vậy ngửi mùi thịt. Nhào nhào nước miếng trong miệng không nhịn được hướng xuống nuốt. Bên trong một cái giữ lại bím tóc đuôi ngựa nữ nghiên cứu sinh giơ tay, yếu ớt mà hỏi, lão sư, chúng ta không phải tới làm chim chỉ di truyền tính đa dạng cùng sinh hoạt tập tính nghiên cứu sao? Ngươi làm sao đem sinh vật hàng mẫu ăn? Nhìn thấy có đồng học đứng ra, bên cạnh nàng một cái khác để tóc dài nữ nghiên cứu sinh cũng đứng dậy. Nàng dẫn đầu thuyết minh chim chỉ tầm quan trọng. Minh, lão sư, chúng ta sinh vật học viện tổng cộng cũng mới phân phối đến 20 con chim chỉ. Hiện tại lão sư thoáng cái liền nướng 3 con, sẽ bị hiệu trưởng trách tội. Hơn nữa, chim chỉ khả ái như vậy, lão sư, ngươi sao có thể đem nó ăn? Thì ra này động vật gọi chim chỉ à, tên còn thật phù hợp bề ngoài. Lục Phàm xe dưới một cây mùi thơm nước mũi đùi gà nướng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, các bạn học, hôm nay lão sư dạy các ngươi nhân sinh bên trong trọng yếu nhất bài học. Đó chính là nghĩ nghiên cứu tốt một loại sinh vật, liền nhất định phải xâm nhập nhận biết nó, hiểu nó. Tựa như là muốn học biết khảo cổ, trước hết học biết trộm mộ đồng dạng, liên tục trộm mộ cũng sẽ không kiểm tra cái chùy cổ. Lục Phàm tùy ý cắn khẩu đùi gà, nói mò nói, mặc dù sống chim chỉ cũng có thể mang cho chúng ta sinh hoạt tập tính, chủng quân đẳng cấp cùng sinh dục chu kỳ chờ rất nhiều thí nghiệm số liệu. Nhưng trọng yếu nhất mấy hạng số liệu lại là sống chim chỉ cung cấp không được. Vậy lão sư, là cái nào mấy hạng số liệu chim chỉ cung cấp không đây? Một tuyến diễn viên Mộc Nhược Ngưng tại bộ phim này bên trong vai diễn chính là Minh Ca bạn gái. Cho nên nàng cười nhẹ hỏi một câu, vì Lục Phàm phía sau làm nền, bộ này phim kinh dị bây giờ còn không có thể hiện ra kinh khủng địa phương. Phòng thí nghiệm nhìn cũng là 10 phần bình thường phòng thí nghiệm. Ngoại trừ phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh trong một đống lông gà. Đến nay nhất làm cho Mộc Nhược Ngưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Minh Ca cùng nàng mặc dù là tình lữ, nhưng lại là đối địa tình hình bên dưới lữ, thân phận mảy may bảo không được ánh sáng, bởi vì Minh Ca thân là trường học nổi danh giáo sư, sớm đã kết hôn, thê tử vẫn là công nhận là toàn trường đệ nhất mỹ nữ Anh ngữ lão sư Tô Thi Giao. Đương nhiên cái này tin tức thân là Minh ta học sinh Mộc Nhược Ngưng đã từ lâu biết, nhưng Mộc Nhược Ngưng vẫn là ngăn cản không nổi Minh ca học rộng tài cao văn nhân tài hoa. Cam nguyện là một cái dưới đất bên thứ ba, đồng thời thật sâu yêu hắn, yên lặng nguyện vì hắn nỗ lực hết thảy. Cho nên Mộc Nhược Ngưng vừa xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, liền bắt đầu bí mật quan sát lấy Minh ca. Nàng muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì hạng hai diễn viên. Vậy mà có thể làm cho nàng một cái một tuyến diễn viên làm tiểu tam. Hắn có thể thừa nhận lên lửa giận của ta sao? Mộc Nhược Ngưng quan sát Minh ta nửa giờ, cũng không có phát hiện trên người hắn có bất kỳ ưu điểm. Ngược lại là phát hiện hắn là cái đậu bỉ diễn viên. Tất nhiên, nếu như tướng mạo soái khí, dáng người có hình cũng coi như ưu điểm lời nói, vẫn còn là có một cái ưu điểm. Có thể nói, muốn thông qua Minh ca ngôn hành cử chỉ, phân tích ra tính cách của hắn cùng năng lực, xem như thất bại. Lục Phàm đánh giá thân vừa nói chuyện tóc dài nữ sinh, biết nàng chính là vai diễn chính mình tiểu tam Mộc Nhược Ngưng. Tướng mạo ngược lại là rất xinh đẹp. Tất nhiên, làm nhân vật nữ chính, nếu như tướng mạo không xinh đẹp, kia vé xem phim phòng khả năng liền đã thiếu một nửa. Mộc Nhược Ngưng có tinh xảo trắng nõn ngũ quan, gợi cảm vóc người cao gầy, là một cái hết sức xinh đẹp lãnh diễm nữ nhân. Trên người bây giờ mặc một bộ màu đen lụa trắng áo, hạ thân phối hợp một kiện màu xanh da trời quần short jean. Tuyết trắng thon dài đẹp chân liền bại lộ như vậy tại bạch quang dưới, tản ra xinh đẹp quang mang. Nhưng Lục Phàm hiện tại cũng không phải xử nam, nữ nhân xinh đẹp cũng đã gặp không ít. Bởi vì làm điện ảnh nhân vật chính, bên người từ trước đến nay không thiếu hụt các chủng loại hình đẹp nữ. Hắn kiên định tin tưởng, chỉ muốn phim kinh dị tiếp tục quay chụp xuống dưới, hắn nhận biết nhân vật nữ chính sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên đối với Mộc Nhược Ngưng, hắn cũng không nhiều lắm cảm giác. Lục Phàm cắn khẩu đùi gà, há miệng liền nói, thân là một cái nhà sinh vật học, chúng ta chẳng những phải biết nghiên cứu sinh vật số liệu, còn phải biết nghiên cứu sinh vật cảm giác cùng trong cơ thể kết cấu, chỉ có như ấy mới có thể trở thành một cái ưu tú sinh vật nhà nghiên cứu. Các bạn học, các ngươi nói, liền nghiên cứu sinh vật làm sao nhổ lông, giết thế nào, làm sao ăn, nơi nào có thể ăn, nơi nào không thể ăn, cũng không biết, tính là gì hợp cách sinh vật nhà nghiên cứu. Lão sư, ngươi nói rất có lý, chúng ta thụ giáo. Các học sinh nhãn tình sáng lên, nhào nhào cảm thấy Minh ca giáo sư nói có đạo lý. Đúng vậy a, liền kết cấu thân thể, đồ ăn cảm giác cũng không biết, tính sinh vật gì nhà nghiên cứu. Lục Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, nói, tốt, chương trình học hôm nay chính là nướng chim chỉ. Sau khi ăn xong viết một thiên ăn sau cảm giác luận văn. Yêu cầu, theo giết chim chỉ bắt đầu, đến ăn xong kết thúc, đều phải viết xuống kỹ càng số liệu phân tích. Cùng sau khi ăn xong cảm thụ luận văn, ta sẽ chọn lựa mấy thiên xuất sắc nhất luận văn phát đến chứ danh sinh vật tạp chí Eagle Beat. Warrior bên trên, Lục Phàm dự định hôm nay nướng mấy con, ngày mai nướng mấy con, ngày mai lại nướng mấy con. Cuộc sống côn đồ, nếu như điện ảnh còn không kết thúc, vậy xin Trung Hoa tầm nghiên cứu. Nghe nói con cá này ăn thật ngon. Không đúng, là rất đáng được nghiên cứu. Cũng không biết rạp chiếu phim nghĩ như thế nào, vậy mà làm hắn vai diễn sinh vật giáo sư. Này không phải làm khó hắn sao? Trời mới biết sinh vật nghiên cứu làm sao làm. Nếu như nói là cơm trứng chiên làm sao xào, hắn tự tin có thể nói cái ba ngày ba đêm tới. Đến, ăn, ăn, ăn, mọi người mau ăn, không đủ chính mình nướng. Nghiên cứu xong ta lại tìm hiệu trưởng xin. Lục Phàm xé xuống một miếng đùi gà, đưa cho Mộc Nhược Ngưng, cười nói, Mộc đồng học, ăn đùi gà, ăn rất ngon. Mộc Nhược Ngưng nhẹ nhàng tiếp nhận đùi gà, ánh mắt nhu hòa, thanh âm êm dịu, cảm ơn lão sư đùi gà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.